Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, tuyệt sẽ không cho sư phụ mất mặt. Xì xì xì, chói tai kim loại tiếng ma sát để cho người ta có một loại ghê răng cảm giác. Đám người ra đầu tê dại vuốt vuốt lỗ tai, tròng mắt lại là không nhúc nhích nhìn chằm chằm giữa sân. Lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua lôi ra một đám tinh hồng ánh lửa. Bước chân của hai người một sai, thuận thế thác thân mà qua kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, chân trước mũi chân mới vừa chĩa xuống đất, hai người cơ hồ là đồng thời mượn lực trở lại. Trở tay lại là một kiếm hướng phía thân thể của đối phương vung ra. Keng, lưỡi kiếm va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Hừ, không hổ là bạch đao. Vista đáy lòng dâng lên vẻ cảnh giác. Cứ việc cui na ỉ vào bạch đao chi lực, nhưng hắn trong hai tay hai thanh cũng là danh đao. Từ lần này đơn giản giao thủ đến xem, kiếm của đối phương thuật rõ ràng so với hắn cố ý cao hơn một cái cấp bậc. Vista ngoài miệng nói khinh thường, đáy mắt lại đều là tràn đầy vẻ nghiêm túc. Cui na trầm mặc không nói, chỉ là âm thầm tăng thêm hai tay lực lượng, làm nữ hài tử nàng về mặt sức mạnh không đủ đã hoàn toàn thể hiện ra. Cho dù là một tay, Vista cũng có thể nhẹ nhõm chống chọi nàng hai tay cầm kiếm vung đao. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Cui na kiếm thuật lưu phái cũng không phải là lực lượng hình, mà là tốc độ cùng kỹ xảo hình. Nương tựa theo bạch đao chi lực đủ để đánh với Vista một trận. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một trận chiến vốn liếng. Cui na muốn thắng qua Vista, cơ hội 10 phần xa vời. Cui na thừa dịp Vista nói chuyện thời cơ, cổ tay chuyển một cái, tháo đi đối phương trên lưỡi kiếm lực đạo, trở tay một đao đi lên gọt đi. Vista tay phải áp lực nhẹ đi, liền biết tính toán của đối phương. Điêu trùng tiểu kỹ, chỉ thấy Vista cười lạnh một tiếng, tay trái thuận thế hướng phía trước một đưa, dễ dàng liền chặn Cui na đi lên một kiếm. Như là dự liệu như vậy, Vista chỉ là một tay liền nhẹ nhõm giữ lấy Cui na hai tay kiếm. Trong mơ hồ còn có thể áp chế đối phương. Đây chính là nữ nhân cùng nam nhân tại trời sinh bên trên chênh lệch. Đồng dạng, thượng đế là công bằng. Tại đóng lại ngươi cửa lúc, liền sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Cui na lực lượng không bằng Vista, nhưng nàng thân thể mềm dẻo lại có thể song bạo Vista. Kiếm thuật, cần mềm dẻo. Không sai, cần lấy nhu thắng cương. Đối mặt địch nhân cương mãnh kiếm chiêu áp chế lúc, Don Gil nói cho Cui na một câu. Muốn đem của mình kiếm biến thành nước. Như thế nào nước? Don Gil là như vậy giải thích. Đem một cái trống không bình nhựa đặt ở trên mặt nước, nó hội hiện lên đến. Đây là bởi vì mật độ quan hệ, bình nhựa hội lơ lửng ở trên mặt nước. Nếu như dùng sức một quyền đem bình nhựa đánh vào trong nước, nó hội đạn đến cao hơn. Nếu như nhẹ nhàng đem ấn xuống, nó liền sẽ trong tay lực lượng một chút xíu chìm xuống, sẽ không bị bắn lên tới. Đây chính là nước, kéo dài không dứt chi lực ứng đối lực bộc phát. Cui na biểu lộ không có biến hóa chút nào, đồng dạng chuyển động cổ tay đem lực lượng của đối phương tháo đi. Trở tay vung ra lại là một đao hướng phía Vista khác một bên chém tới. Vista khẽ chau mày, hắn cái này mỗi một kiếm chém ra đều giống như đánh vào trên bông. Kiếm sĩ nhắm ngay không phải liền là hẳn là chính diện chém giết sao? Lực lượng đối bính cũng là một loại a. Ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc gặp được ta. Vista khó chịu về khó chịu, tay phải động tác đồng dạng không chậm, lập tức đưa ngang trước người chặn Cui na vung đao. Nhưng mà lần này, Cui na vung đao nhưng không có gặp mặt nhìn thấy. Nàng có chút câu lên khóe miệng lộ ra một vòng Don Gil chiêu bài thức cười tà. Vista nheo mắt, không biết vì cái gì vừa nhìn thấy loại này ta tiếu dung. Đáy lòng của hắn liền run rẩy. Đại tỷ, chị ruột của ta, chúng ta thật dễ nói chuyện được sao? Ta biết ngươi là tên kia thân truyền đệ tử, có thể hay không đừng như thế cười? Đầu ta ra tóc mà. Quả nhiên, Cui na tay trái cầm bạch đao, vẫn như cũ duy trì vung đao động tác, có thể tay phải của nàng lại là buông lỏng ra chuôi đao. ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa khép lại, tựa như một thanh chỉ kiếm. Ông, hai đầu ngón tay phía trên đúng là bắn ra một đạo thuần trắng kiếm khí. Giống như rắn độc phun ra nuốt vào lấy tính tình, tản mát ra một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm. Phát giác được giữa ngực bụng thấy lạnh cả người đánh tới. Vista sắc mặt đại biến. Đã nói xong tuốt chính diện đâu? Người mẹ nó không tuốt chính diện coi như xong. Vậy mà ngón tay còn có thể toát ra kiếm khí. Người nhiều như vậy kỹ năng. Sư phụ ngươi đều biết à. Vista làm uy tín lâu năm đại kiếm hào. Mặc dù không bằng Mihawk nổi danh. Càng so không được sang. Don Ziu. Nhưng hắn kinh nghiệm lão đạo làm người trầm ổn. Sớm tại phát giác được khí tức nguy hiểm lúc. Vista thân thể liền về sau hơi nghiêng. Lúc này, càng là đã chứng minh hắn dự kiến trước. Tay phải ra sức vung ra. Tăng nhanh hai kiếm va chạm tốc độ. Keng, lưỡi kiếm va nhau. Hai người đều là cảm giác được cánh tay trầm xuống. Kuina căn bản không quản tay trái bạch đao chỉ là hơi đón đỡ ở Vista kiếm trong tay phải mà thôi. Lực chú ý của nàng đều bên phải tay đầu ngón tay. Xẹt xẹt, kiếm khí bỗng dưng bộc phát, dài hơn 3 phần, vốn đã kéo về phía sau mở khoảng cách, tránh khỏi tới Vista ngực một trận xé rách đau đớn truyền đến. Ngay sau đó liền trông thấy một đạo tơ máu tiêu xạ ra. Làm sao có thể, Marco không dám tin triệt bỏ trên cằm, vốn là thưa thớt lại ngắn nhỏ một cọng râu. Có thể hắn hoàn toàn không biết đau đớn. Chỉ là ngây ngốc nhìn xem chiến trường. Marco vốn định tại Vista muốn đả thương đến Kuina thời điểm. Xuất thủ ngăn lại Vista. Vista bị Kuina làm bị thương. Hắn căn bản, từ trước đến nay, tuyệt đối đều không có nghĩ như vậy quá. Phó thuyền trưởng uy vũ. Kuina trị đại tiệt nhất. Tiêu diệt hắn, tiêu diệt hắn. Chúng ta băng hải tặc Space mạnh nhất. Một đám tương du đảng lớn tiếng hoan hô lên, giống như Kuina đã cầm xuống một trận thắng lợi. Một đám chỉ biết là xem náo nhiệt người ngoài nghề. Kuina thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, tay trái cầm bạch đao chậm rãi buông xuống bên cạnh thân. Chỉ có làm chiến đấu bên trong một phương mới biết được. Vista cường đại, Kuina cơ hồ đã lấy ra tất cả lực lượng tại cùng đối phương đối chiến. Nếu không phải Vista chủ quan cùng khinh thị tâm thái, nàng căn bản không có khả năng làm bị thương đối phương. Sau đó chiến đấu mới thật sự là chiến đấu. Đại kiếm hào nghiêm túc cũng không phải trò đùa. Kuina sắc mặt càng phát băng lãnh, bầu không khí lâm vào quỷ dị trong yên lặng. Một đám tương du đảng tựa hồ phát giác được bầu không khí không đúng. Thời gian dần qua nhắm lại miệng, ừng ực không khí khẩn trương tản mát ra. Vista đồng dạng khiếp sợ nhìn xem lồng ngực của mình. Một đạo dài bằng bàn tay sợi tóc vết thương. Màu đỏ đường cong ngang qua mà qua. Cứ việc thương thế cũng không nặng. Hoặc là loại này tổn thương tại hắn xem ra căn bản tính không được tổn thương. Có thể chảy máu, thụ thương, là sự thật. Bị người kia đệ tử đánh bại. Hắn nhiều năm như vậy cố gắng chỉ là vì rửa sạch nhục nhã. Nhưng bây giờ lại bị đối phương đệ tử cho đánh bại. Kuina một kiếm đối với Vista thân thể không có tạo thành nhiều ít tổn thương. Đối phương chỉ cần hơi hở ra cơ bắp liền có thể cầm máu. Có thể một kiếm này đối với Vista nội tâm tổn thương là vô cùng cực lớn. Tựa hồ một kiếm này liền phủ định Vista qua nhiều năm như vậy cố gắng. Vista, Marco tựa hồ nhìn ra Vista trạng thái. Nhíu mày tâm trầm thấp hô một câu. Marco lo lắng nhéo nhéo nắm tay. Hắn rất muốn tiến lên một bàn tay đem Vista phiến tỉnh. Có thể hắn không thể làm như vậy loại cục diện này. Một cái đại kiếm hào lâm vào tâm ma của mình bên trong. Nếu như không thể tự kiềm chế đi tới. Người bên ngoài là không giúp được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.